Quỷ vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi. Chương 22, ngươi biết ta lo lắng nhiều cho ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng treo cao, hoàng đế đế lâm quốc tự mình thiết yến chiêu đãi sứ thần các quốc gia, đệ tử các đại gia tộc cùng hoàng tử đồng thời đều là khách quý. Lúc yến hội tiến hành đến một khắc, hộ vệ bên người Tiêu Phong Thần bỗng nhiên đi tới, thì thầm ở bên tai Tiêu Phong Thần nói gì đó, người sau nét mặt lập tức có chút kích động. Mặc Vũ Huyên vị hôn thê của hắn, chỗ ngồi yến hội vừa lúc được an bài ở bên cạnh hắn, thấy nét mặt hắn như vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hình như có đường ám quang xẹt qua. Nàng cầm lấy bầu rượu, vì hắn rót trên một chén rượu, hình như có vô ý hỏi. Thần ca ca, có thể có chuyện gì? Tiêu Phong Thần sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn ra vẻ mây trôi nước chảy mà nói. Nào có cái chuyện gì, bất quá là trong gia tộc có một hạ nhân tới lúc gấp rút tìm ta, xem chừng là chuyện bùa. Bùa có ba loại, bùa công kích, bùa phụ trợ cùng với tu luyện bùa. Có câu kêu trời phú chưa đủ, trang bị tập hợp, trên đại lục có không ít đệ tử cường hào bởi vì tu luyện thiên phú không đủ, mua một đống lớn bùa công kích đủ loại kim mộc thủy hỏa thổ, ra đánh không lại ngươi, bùa ném cũng có thể đập chết ngươi. Đúng vậy a, Tiêu Phong Thần thở dài. Người cũng biết, linh khí chân vũ đại lục càng ngày càng bạc nhược yếu kém rồi, càng về sau, bùa đối với chúng ta mà nói, sẽ thay đổi càng ngày càng trọng yếu, vì vậy chuyện này tuy rằng trước mắt vẫn không trọng yếu, nhưng gấp không được. Tiêu Phong Thần đứng dậy nói, Huyên Nhi, lại oan ức ngươi ở lại chỗ này trước, ta đi cùng thái tử nói một tiếng, về tộc trước xử lý chuyện này, đợi ta xử lý xong, lập tức liền tới đón ngươi xuất cung, được không? Mặc Vũ Huyên không có tức giận, cũng không có cưỡng ép hắn tiếp tục lưu lại, mà là khéo hiểu lòng người nói. Huyên Nhi hiểu, thần ca ca này liền đi nhanh về nhanh đi. Tiêu Phong Thần sờ sờ mặt nàng, Huyên Nhi nhà ta thật sự là quan tâm, chờ ta tới đón ngươi xuất cung. Dứt lời, Tiêu Phong Thần cùng thái tử điện hạ cáo lui một tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi, bước chân có chút vội vàng, cho thấy nội tâm hắn giờ phút này vội vàng. Vừa ra cung, hộ vệ đã sớm ở ngoài cung chờ đợi, lập tức tiến lên đón. Thiếu chủ, thật sự tìm được Mặc Vân rồi chứ? Nàng bây giờ đang ở chỗ nào? Hồi thiếu chủ, hoàn toàn chính xác đã tìm được, trên thực tế còn là, Mặc Vân sở, chủ động tìm tới bọn hắn, một mặt nói muốn gặp Tiêu Phong Thần. Mà trước đó, bọn hắn tìm nàng mấy ngày, hầu như muốn đem toàn bộ đế lâm quốc cũng đều lật qua rồi, cũng không có nhìn thấy nàng. Tiêu Phong Thần ra lệnh, hiện tại dẫn ta đi, lập tức. Tiêu Phong Thần vội vàng ly khai không có chú ý tới, từ sau hắn sau khi rời đi ước chừng mấy hơi thở, một bóng người váy lưới vải mỏng hồng phấn ở phía sau hắn cách đó không xa dường như chính là Mặc Vũ Huyên. Mà giờ khắc này, Mặc Vân Sơ đang lười biếng trên ghế quý phi. Ở đại sảnh biệt viện Tiêu Phong Thần, ghế hoàng gia, chuyện Tuyết Tinh Liên kiên quyết là không thể để cho người ngoài biết rõ, lúc Mặc Vân Sơ tìm tới tận cửa rồi thì thị vệ chỉ có thể nói Mặc Vân Sơ mang đến Tiêu Phong Thần trong biệt viện. Tiêu Phong Thần rất nhanh liền chạy đến, vừa vào đại sảnh, nhìn thấy ngồi ngang ở trên ghế quý phi, hai chân cao cao nhếch lên, lộ ra hơn phân nửa đầu gối Mặc Vân Sơ. Tiêu Phong Thần đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt rất nhanh biến mất ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Sơ, ngươi thật sự đã trở về, ngươi không sao chứ, ngày đó thật sự là dọa sợ ta, về sau liên tục tìm không thấy ngươi, ngươi biết ta lo lắng nhiều cho ngươi không? Mặc Vân Sơ không đếm xỉa tới hướng phía hắn nhìn, hả, ngươi không phải nói ta không phải là Mặc Vân Sơ sao? Nàng lười biếng ngắm nghía lòng bàn tay, lại nói dễ nghe như vậy, là sợ ta mang theo liên hoa của ngươi rời đi chưa? Cách chương.